Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Màu đen đoàn trượng thượng máu tươi ào ạt chảy xuống. Rhea ánh mắt tàn nhẫn, kim sắc đầu tóc ở không trung phi dương. Hắn dưới chân vừa dẫm, đoàn trượng lại lần nữa thư hướng đường mạch, kia góc độ thập phần xảo quyệt. Pháo đài thép của Schrödinger xác thật thực nhỏ hẹp, đường mạch tránh cũng không thể tránh. Phía sau lưng kề sát ở sắt thép trên vách tường, chỉ có thể miễn cưỡng xoay đầu. Làm này căn đoàn trượng xoa chính mình khuôn mặt mà qua. Cắm vào vách tường, không có cấp đường mạch một tia thở dốc cơ hội. Rhea bên miệng nổi lên một mặt cực lãnh cười. Từ vách tường rút ra đoàn trượng. Lại công đi lên, màu đen đoàn trượng ở không trung tả hữu múa may. Đường mạch, Phó Văn đoạt hai người một tả một hữu, liên thủ chống cự, nhưng này đoàn trượng lực lượng cường đến lệnh nhân tâm kinh. Hai người ở Rhea công kích hạ kế tiếp bại lui, trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Rhea huy khởi đoàn trượng, hướng tả thứ hướng Phó Văn đoạt đầu. Phó Văn đoạt hai tay che ở trước mặt. Hóa thành kim loại đen chuẩn bị ngăn trở này một kích. Ai ngờ này thế nhưng là cái giả động tác. Rhea hư hoảng một chút, cười nói, trước hết giết một cái cũng không tính thực mệt nga, giây tiếp theo. Hắn xoay chuyển ánh mắt, đối hướng đường mạch kinh hãi, lập tức mở ra cây dù nhỏ. Ai ngờ đoàn trượng trực tiếp xuyên thấu hồng nhạt cây dù nhỏ. Hoàn toàn đi vào đường mạch bụng. Rhea nắm đoàn trượng tay bính, đối đường mạch lộ ra một cái yêu nhã tươi cười. Hắn cầm đoàn trượng tựa hồ tính toán làm này căn thật nhỏ quải trượng ở đường mạch trong thân thể. Quấy, đang ở lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng hô từ đường mạch phía sau truyền đến. Rhea sắc mặt lạnh lùng, nhưng người tránh đi cái này nắm tay. Rhea, người cái này vô sỉ ăn trộm, thân ảnh màu đỏ một chân đá vào trên tường. Hồng đào vương hậu lại lần nữa giơ lên nắm tay, dùng sức mà tạp hướng tóc vàng con lai. Rhea không dám đại ý, hắn trực tiếp rút ra đoàn trượng, đường mạch phun ra một búng máu, bụng trào ra đại lượng máu tươi. Hồng đào vương hậu quấn lên Rhea, Lý Diệu mượn cơ hội chạy tới. Phó Văn đoạt thương thế cũng thực nghiêm trọng, có thể so đường mạch tình huống hảo rất nhiều. Lý Diệu kiểm tra sau phát hiện, hắn đoàn trượng có vấn đề, huyết căn bản ngăn không được địa cầu online sau người chơi thân thể tố chất được đến đại biên độ tăng lên, đặc biệt là đường mạch loại này cao cấp người chơi, bị lưỡi dao sắc bén thọc xuyên bụng căn bản không phải vết thương chí mạng. Chính là bị đoàn xiết thú đoàn trượng đâm thủng miệng vết thương. Thế nhưng hoàn toàn vô pháp khép lại, máu tươi từ đường mạch trong miệng không ngừng chảy ra. Đường mạch nhịn xuống đau đớn, bình tĩnh nói, đó là cái rất lợi hại đạo cụ, có thể không bị mosaic đại que diêm bậc lừa. Có thể ở chân lý đồng hồ trong phòng không chịu hạn chế. Hắn đã sớm nên biết đến, đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng thực lực tuyệt đối thuộc về lang bà ngoại cái kia cấp bậc. Hắn vũ khí cũng tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Phó Văn thanh nước khoáng căn bản chữa khỏi không được cái này miệng vết thương. Lý Diệu cắn chặt răng răng, ánh mắt không ngừng biến hóa, ai cũng không biết nàng suy nghĩ chút cái gì. 5 giây sau, nàng đôi tay ấn ở đường mạch bụng máu chảy đầm đìa miệng vết thương thượng. Đồng tử nổi lên bạch sắc quang mang, thực mau, đường mạch phát hiện chính mình cảm giác đau đớn càng ngày càng nhẹ. Hắn ngẩng đầu vừa thấy. Lý Diệu sắc mặt nháy mắt trắng bệch, đường đường mạch bụng miệng vết thương khép lại sau. Lý Diệu phun ra một ngụm máu tươi, thân là bác sĩ, đường miệng vết thương ở trên người nàng sau. Nàng xác thực biết là tình huống như thế nào, bị kia căn quải trượng đụng tới địa phương đang ở ăn mòn. Đại khái là bị nùng toan ăn mòn cảm giác, cho nên miệng vết thương mới vô pháp khép lại, theo máu tươi sói mòn. Lý Diệu sắc mặt càng ngày càng bạch, Phó Văn đoạt từ ổ gà lấy ra 5 bình nước khoáng toàn bộ đưa cho nàng. Lý Diệu minh bạch đây là nào đó đạo cụ, mở ra nước khoáng bình toàn bộ tưới ở chính mình bụng miệng vết thương thượng. Để thứ bình nước khoáng toàn bộ tưới xong sau, Lý Diệu thở hổn hển khẩu khí, ổn định, tuy rằng ta thực lực nhược, nhưng ta dị năng làm ta có được so các ngươi đều cường tự lành năng lực. Lần trước đầu bị đại chuột chuỗi cắn đứt hai tay, một chân, cũng đều là ta rời đi miệng vết thương, một lần nữa trường ra tới, lời tuy như thế, Lý Diệu trạng huống vẫn là thực khủng bố. Triệu Hiểu Phỉ cũng ở một bên hỗ trợ, Đường Mạch xác định Lý Diệu không có việc gì sau, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức quay đầu đối Phó Văn Đoạt nói, người cũng bị kia căn quải trượng đâm xuyên qua cánh tay, không có việc gì. Hẳn là không phải sở hữu bị kia căn đoàn trượng đâm trúng đồ vật đều sẽ bị ăn mòn, Phó Văn Đoạt. Cánh tay thượng động còn không có khép lại, nhưng là đã cầm máu. Đường Mạch lúc này mới bình tĩnh lại, mà bên kia, Hồng Đào Vương Hậu cùng Greya đã đem sắt thép thành lũy đánh thành sắt thép phế tích. A, ngươi tên hỗn đản này. Tiểu nhân, tham tài quỷ, đem ta đá quý hoa nguyệt lượng còn trở về. Thân ảnh màu đỏ dùng sức một chân, liền dẫm nước ra Schrodinger sắt thép vách tường. Tiểu Hắc Miêu khó thở mà miêu miêu thẳng kêu. Nhưng kia hai cái đang ở đánh nhau người lại căn bản không cho nó mặt mũi. Greya cầm quải trượng, không ngừng ngăn cản Hồng Đào Vương Hậu nắm tay. Tóc đỏ loli táo bạo cực kỳ. Công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người đánh đến chẳng phân biệt trên dưới. Bỗng nhiên, Hồng Đào Vương Hậu nắm tay tạp nứt ra một bức tường. Greya quải trượng cũng phách nứt ra mặt khác một bên tường. Sắt thép thành lũy phát ra một đạo kỳ quái kẽo kẹt thanh. Vẫn luôn ở tức giận mắng Schrodinger tức khắc dừng lại thanh âm ni giây tiếp theo. Ta thành lũy muốn sụp, chạy mau a, Đường Mạch phản ứng cực nhanh. Một bàn tay ôm lấy trọng thương chưa lành Lý Diệu, cất bước liền chạy, Phó Văn Đoạt cũng không chút do dự đem một cái khác còn không có phản ứng lại đây người chơi nữ. Khiêng trên vai thượng. Hai hạ liền chạy ra sắt thép thành lũy, ở bốn người một miêu, còn có trung niên quản gia, chạy ra sau đại môn, ầm vang một tiếng vang lớn, pháo đài thép của Schrodinger hoàn toàn hóa thành phế tích, Hồng Đào Vương Hậu cùng Greya toàn bộ bị chôn ở trầm trọng phế tích bên trong. Triệu Hiểu Phỉ, ngoặc kép, bọn họ sẽ không chết ở bên trong đi. Tiểu Hắc Miêu đau lòng cực kỳ. Khóc chít chít mà vây quanh sắt thép phế tích thẳng truyền. Nghe được Triệu Hiểu Phỉ nói, nó liếc nàng liếc mắt một cái. Kia hai cái biến thái nếu là thật dễ dàng chết như vậy. Ta sắt thép thành lũy sụp một tòa tính cái gì? Ta miễn phí lại đưa bọn họ một tòa. Phảng phất vì ứng hòa Schrodinger nói. Phế tích trung ương, một khối tảng đá lớn bị người một chân đá phi, đầy trời cho bụi dơ lên. Trước mặt mọi người người thấy rõ ràng phế tích trung ương tình huống sau. Bọn họ đồng thời sửng sốt, chỉ thấy cái đầu thấp bé bạo lực loli trực tiếp cưỡi ở Greya trên người. Hai điều chân ngắn nhỏ vòng lấy hắn eo, giơ lên nắm tay liền hướng kia trương tái nhợt tuấn tú trên mặt tạp. Ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ xú ăn trộm. Ngươi cái này một chút đều không thuộc nữ xú tiểu hài tử. Giống như tiểu hài tử đánh nhau, bọn họ đánh đến không hề kết cấu, đã biến thành đơn thuần lẫn nhau ẩu, trừ bỏ kia thực lực khủng bố, này nhìn qua hoàn toàn giống thái kê lẫn nhau mổ, hai người thực lực tương đương, đem sắt thép thành lũy đánh phế đi, cũng chưa như thế nào bị thương, nhưng bởi vì loại này hoàn toàn không có hình tượng, không hề kỹ xảo vặn đánh, Hồng Đào Vương Hậu nắm tay rốt cuộc tạp thượng Greya đôi mắt. Đánh ra một cái quầng thâm mát, Greya quải trượng cũng đem tiểu nữ hài đánh bay. Hồng Đào Vương Hậu rơi xuống trên mặt đất sau đang chuẩn bị trở lên. Greya lập tức giơ lên tay làm tạm dừng thủ thế. Xú tiểu hài tử ngươi chờ một chút, muốn đánh có thể, dù sao ngươi đá quý hoa nguyệt lượng ta đã sớm bán cho quán rượu hương tiêu đương chế rượu nước cốt. Nhưng là trước làm ta giết bọn họ. Ta cho phép người ăn bọn họ thịt, Hồng Đào Vương Hậu dừng lại động tác. Xoay người nhìn về phía Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, mọi người toàn bộ kinh sợ. Đường Mạch nắm chặt cây dù nhỏ, cảnh giác mà nhìn chằm chằm một đầu tóc rối tóc đỏ loli. Greya thấy có ngưng chiến hy vọng, nói, cái kia là Phó Văn Đoạt, người biết đến, vương quốc dưới lòng đất được hoan nghênh nhất nhập cư trái phép khách. Vẫn luôn xếp hạng ta nhất muốn ăn nhân loại người chơi, đứng đầu bảng. Bên kia cũng là cái thực lực cường đại nhân loại. Ăn bọn họ, chúng ta hai thực lực đều sẽ có điều tăng lên, Hồng Đào Vương hậu liếm liếm răng nanh. Ngươi nói rất đúng giống có điểm đạo Lý Diệu khẩn trương lên. Nhỏ giọng nói, không thể nào, không phải đã không thành vấn đề sao? Nàng cho rằng đường mạch kéo dài thời gian chính là vì chờ Hồng Đào Vương hậu hỗ trợ. Nhưng mà trên thực tế, đường mạch căn bản không quen biết Hồng Đào Vương hậu. Hắn thậm chí cũng không biết giải quyết vấn đề phương pháp là cái gì. Ở phát hiện Lý Diệu nhiệm vụ chủ tuyến cùng chính mình cũng không khác biệt sao. Đường mạch liền sử dụng vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt. Kiểm tra đo lường chính mình thông quan lần này công tháp trò chơi xác suất. Đáp án là vô hạn tiếp cận với Linh. Đây cũng là đường mạch hoài nghi Grea thân phận nguyên nhân chi nhất. Từ kia một khắc bắt đầu. Đường mạch vẫn luôn nếm thử sử dụng vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt. Hy vọng thông quan này chỉ cổ quái mà không nghe lời đồng hồ quả quýt tìm được thông quan phương pháp. May mắn lúc này đây hắn vận khí còn tính không như vậy kém. Ở, họa cái quyển nguyên rủa ngươi, dị năng thêm vào hạ. Vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt bị kích phát. Hồng Đào Vương hậu đột nhiên xuất hiện, cùng Grea đối tượng. Chính là hiện tại, Hồng Đào Vương hậu tựa hồ muốn cùng Grea mặt trận thống nhất. Đường mạch đại não bay nhanh vận chuyển lên, trong lòng các loại suy nghĩ, mặt ngoài như cũ thập phần bình tĩnh. Này không đúng, vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt kích phát sự kiện là đường mạch. Phó văn đoạt có thể thuận lợi thông quan. Chuyện này kiện đã bị kích phát, không nên phát hiện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ còn có mặt khác cái gì hắc tháp quái vật sẽ xuất hiện? Đường mạch không thể tưởng được cái nào hắc tháp quái vật sẽ ra tới giúp chính mình. Bất quá giây tiếp theo, Hồng Đào Vương hậu liền cho hắn đáp án. Tóc đỏ tiểu loli sửa sửa chính mình bị Grea nắm loạn đầu tóc. Hừ một tiếng, ăn bọn họ ta xác thật có thể biến cường. Bất quá, rác rưởi Grea, ta vì cái gì phải nghe ngươi nói, Grea híp híp mắt. Ngươi không muốn ăn bọn họ, này không ảnh hưởng ngươi cùng ta chi gian ân oán, Hồng Đào Vương hậu bỗng nhiên duỗi tay. Chỉ hướng đường mạch, hắn trên người có ba loại hương vị, lời này rơi xuống đất. Toàn trường mọi người, liền tự nhận hắc tháp thế giới vạn sự thông Schrodinger đều sửng sốt một chút. Tiểu hắc miêu cái mũi giật giật, cái gì hương vị, ta như thế nào không nghe thấy, Hồng Đào Vương hậu. Đệ nhất, hắn trên người có mosaic hương vị, ta hảo bằng hữu mosaic, mỗi năm tới rồi tinh linh đại thảo nguyên động vật giao phối mỹ lệ mùa. Ta cùng mosaic đều sẽ cùng đi thu du, nàng phóng hỏa, ta ăn nướng BBQ, chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Hắn trên người có mosaic chi hôn hương vị, hắn là mosaic bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta, đường mạch trăm triệu không nghĩ tới. Cái kia không thể hiểu được mosaic chi hôn cư nhiên sẽ tại đây loại thời điểm có tác dụng. Nhưng ngay sau đó, Hồng Đào Vương hậu ánh mắt trở nên hung tợn lên, nàng trừng mắt đường mạch, chính là, hắn trên người cũng có ta đá quý hoa nguyệt lượng hương vị. Ngươi cũng là cái đáng chết ăn trộm, cư nhiên trộm đi ta đá quý hoa nguyệt lượng, điểm này ta bởi vì ngươi là mosaic bằng hữu liền tính. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ ta giúp ngươi, ngươi loại này vô sỉ ăn trộm, không phải bằng hữu của ta. Lý Diệu, Triệu Hiểu Phỉ lập tức khẩn trương lên, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt lại như cũ bình tĩnh, bọn họ biết, Hồng Đào Vương hậu còn chưa nói xong, đường mạch, kia loại thứ ba hương vị đâu. Tóc đỏ loli khoanh tay trước ngực, trên mặt dâng lên một mặt khả nghi đỏ ửng, nàng dùng sức mà ho khan một tiếng. Thô giọng nói, ta thân là cao quý Hồng Đào Vương hậu, đá quý lâu đài người sở hữu, chân đá Grea, quyền đánh lang bà ngoại, liền ông già Noel thấy ta đều phải nói câu cao quý Hồng Đào Vương hậu. Schrodinger nhỏ giọng nói thầm, thật không biết xấu hổ, Hồng Đào Vương hậu càng ngày càng mặt đỏ. Như vậy cao quý ta, mới không phải tiểu thí hài. cho nên ta tuyệt đối sẽ không thích ăn đường. Ta ghét nhất ăn đường, một chút đều không thích, ăn đường là không có khả năng, đời này đều không thể. Nghe xong lời này, ở đây mọi người toàn bộ mộng bức. Schrödinger lần đầu tiên hoài nghi chính mình mạng lưới tình báo. Nó thế nhưng không biết Hồng Đào Vương hậu thích ăn đường. Rhea cũng sắc mặt khẽ biến, hắn đã nhận ra một tia không đúng. Bên kia, Đường Mạch minh bạch Hồng Đào Vương hậu ý tứ, hắn cẩn thận hồi ức chính mình trên người rốt cuộc có mùi vị gì đó. Có thể làm Hồng Đào Vương hậu nói ra lời này, ngay sau đó, hắn hai mắt trợn to, biểu tình quái dị mà từ trong túi móc ra một viên phổ thông kim sắc kẹo. Hồng Đào Vương hậu nhìn đến này viên đường, lập tức đầu uốn éo, ta mới sẽ không thích ăn đường đâu. Hừ, Đường Mạch, ngoặc kép, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, Rhea, ngoặc kép, Schrödinger, ngoặc kép, hai vị người chơi nữ, ngoặc kép, đạo cụ, một viên phi thường bình thường kim sắc kẹo người sở hữu. Đường Mạch phẩm chất, rác rưởi cấp bậc, một bậc công năng, một viên bị thỏ tử tiên sinh chân quý 36 năm kẹo. Có lẽ có ai sẽ thực thích ăn nó. Đương nhiên nó càng có khả năng đã sớm mốc meo. Hạn chế, vô, một viên đường, người cũng vô pháp dùng nó giết người. Ghi chú, Đường Mạch cho rằng chính mình kiếm được. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Người thỏ ba ba vẫn là người thỏ ba ba. Cảm tạ thỏ ba ba. Thỏ tử tiên sinh, ngoặc kép, ta phi, tác giả có lời muốn nói. Hồng Đào Vương hậu, ta Hồng Đào Vương hậu chính là đói chết. Chính là biến thành hồng đào bài poker, cũng tuyệt đối không ăn một viên đường. Thật ngọt, thỏ tử tiên sinh, vì cái gì cái tên xấu xa này loại có thể nhìn thấy ta tôn quý nhất Hồng Đào Vương hậu AAAAQAQ. Rhea quần áo linh cảm nơi phát ra với siết thú chi vương. Chỉ có ăn mặc là cùng loại, cụ thể cùng lang thúc hoàn toàn không phải một cái phong cách. Giang Tô thí sinh tiếp tục cố lên. Hết chương.